mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, mẫu thân ngóng nhìn hai, nghe giai giảng tố êm tai mà đến, là đối mẫu thân cả nhân sinh vịnh ngâm, cũng là đối mẫu thân một loại hoài niệm mân ni mà sở hữu niệm chỉ có thể ở nay đó dần dần làm nhạt. Trong trí nhớ đi tìm kiếm tâm linh an ủi, ta mẹ vì trả nợ cũng vì người một nhà sinh hoạt. Nghe nói ở lò gạch đi làm tiền lương cao một ít. Vì thế liền đi lò gạch bang nhân ra gạch, chính là cái loại này lò gạch, giống nhau làm giảm độ cứng 2-3 thiên lý mặt độ ấm mới có thể ráng xuống. Bất quá lò gạch vì đuổi thời gian, chỉ một ngày liền phải đem gạch làm ra tới, sau đó điền thượng tân gạch mộc, ta mẹ ở nơi đó làm nửa năm, bởi vì là tính theo sản phẩm tính tiền công. Đều nói tuy rằng là nữ lưu hạng người, chính là so thật nhiều nam tử còn ăn đến khổ hạ đắc lực. Mỗi tháng có thể có 3.000 nhiều, sau lại lò gạch tới cái tân nhân, làm việc lỗ mãng nói chuyện còn thực hướng, ngày đó liền cùng một cái khác công nhân nổi lên tranh chấp. Đem một đổ gạch tường đụng ngã, ta mẹ vừa lúc chạm mặt sau, hai chân bị tạp chặt đứt, trị liệu tuy rằng bảo vệ chân. Nhưng trước sau rơi xuống tàn tật, không thể chạm lâu lắm, cũng không thể làm việc nặng, nghe dài bất giác chung hai mắt rơi lệ. Tố Tân yên lặng đem khăn giấy đưa cho nàng, nàng dùng khăn giấy nhẹ nhàng múc đi khuôn mặt nước mắt. Nhìn Tố Tân, vấn đường hơi hơi nhăn lại, trên nét mặt mang theo một tia nghi hoặc, sau lại ta nghe ta mẹ nói, kia đổ gạch tường có gần hai người rất cao. Suy sụp xuống dưới đem nàng cả người đều chôn ở, chính là lại chỉ thương đến mắt cá chân địa phương, cái khác địa phương chỉ có chút chảy ra, tất cả mọi người cảm thấy thực thần kỳ. Tố Tân nga một tiếng. Đúng lúc này, mắt trái của nàng chung, ở nghe dai phía sau kia đoàn năng lượng phát ra run rẩy năng lượng dao động. Thần thức nhẹ nhàng đụng vào, lúc trước tựa như một tầng kết giới cái chắn. Đột nhiên xuất hiện một vài bức hình ảnh chung, ở một cái giống như thật lớn bình gốm lò gạch bên trong. Một cái đầy mặt trần hôi, mặt bị nướng hắc hồng phụ nhân chính không ngừng đem bên trong nóng bỏng gạch dọn đến bên. Ngoài, đối chung quanh khắc khẩu hoàn toàn không màng, ở trong mắt nàng, chính mình mỗi nhiều dọn một khối gạch liền nhiều năm phần tiền. Đúng lúc này. Kia hai cái đùa giỡn người trong đó một cái đột nhiên đem một người khác đẩy một phen. Thân thể lập tức đánh vào mặt sau gạch trên tường. Này chỉ là lâm thời lũy xây đài. Cũng không ổn, vì thế toàn bộ gạch tường lập tức suy sụp sập xuống. Đem phụ nhân toàn bộ chôn đi vào. Liền ở kia trong phút chốc, phụ nhân trên người sáng lên một đạo bạch quang. Tố Tân chú ý tới. Đó là một bóng người. Chính xác ra là một người nam nhân thân ảnh, trong lòng vừa động, chẳng lẽ là nghe giai phụ thân. Hắn tuy rằng đã chết, nhưng vẫn bởi vì chấp niệm mà ngưng lại nhân gian, đang âm thầm bảo hộ chính mình thê nhi. Hắn giúp thê tử chắn chí mạng địa phương, độc lưu chân địa phương, nghĩ đến cũng là không nghĩ làm thê tử như vậy vất vả. Chân bị thương cũng không phải không thể đi đường. Chỉ là không thích hợp lâu chạm cùng làm việc nặng mà thôi. Tố Tân nhìn về phía nghe dai. Hỏi, nghe tỷ, người ba cùng mẹ ngươi cảm tình thực hảo đi. Nghe dai lúc này tâm tình trầm thấp. Nghe Tố Tân hỏi như vậy. Đáp, kỳ thật ta ba đi thời điểm ta mới 6-7 tuổi. Sở hữu ký ức chỉ là cưỡi ở hắn trên cổ hình ảnh. Bất quá ta nghe nãi nãi nói. Ta ba đối ta mẹ nó xác thực hảo, trong đất sống cũng không làm mẹ đi, mỗi tháng mấy ngày nay cũng không cho sờ nước lạnh, còn sẽ nấu đường đỏ trứng cho ta mẹ. Nãi nãi nói ta ba mới vừa đi, ta mẹ liền phải đi theo đi, bọn họ khuyên như thế nào đều khuyên không được, sau lại đột nhiên một ngày thì tốt rồi, sau đó trở nên phi thường kiên cường, một mình một người quản gia khởi động tới. Nghe dai trên mặt nước mắt chưa khô, Tân nước mắt lại lạc, Tố Tân cũng nhịn không được hốc mắt ướt át, xem ra vừa rồi người kia ảnh chính là nghe dai phụ thân. Ái thê tử, chính là đối cha mẹ đối hài tử cũng có trách nhiệm ni, cho nên chỉ sợ nghe giai mẫu thân chuyển biến một đêm kia chính là hắn báo mộng quan hệ. Thế tử khổ, hắn cũng ở bên cạnh bồi khổ. Tố Tân thấy nghe giai cái ly thủy thiếu, lấy cớ thêm thủy, hoãn hoãn chính mình cảm xúc, tuy rằng làm cho đôi mắt ướt át, lại mặc danh cảm thấy trong lòng có loại ấm áp cảm giác. Tố Tân một lần nữa cấp nghe giai đổ nước, nghe giai cảm xúc cũng dần dần bằng phẳng xuống dưới. Tố Tân nói, sau lại đâu, nghe giai tiếp tục giảng tố, sau lại, ta mẹ liền đi may trong xưởng tiếp yêu cầu kết thúc công việc khâu và sống kiếm tiền dưỡng gia. Một tháng nhiều nhất 200-300, đối với chúng ta người một nhà sinh hoạt phí cùng với ta cùng đệ đệ học chi phí phụ căn bản là như muối bỏ biển, vì thế ta lựa chọn thôi học, cùng trong thôn người đi đương người phục vụ. Ta làm giúp kia gia chủ tiệm là người hảo tâm, nàng có cái cùng ta không sai biệt lắm đại nữ nhi. Không chỉ có làm ta trụ nhà bọn họ còn làm ta cùng nàng nữ nhi cùng nhau học tập. Ta ban ngày ở trong tiệm làm việc, buổi tối liền đi theo nhìn xem thư, không hiểu liền hỏi nàng, thuận tiện giúp đỡ đem trong nhà thu thập một chút. 3 năm sau ta tự học máy tính, sau đó nhận lời mời đương trước đài văn viên. Tự học khảo thành nhân đại học, khi ta bắt được kế toán chứng, cũng thuận lợi ở nhận lời mời đến công ty đương xuất nạp. Hết thảy đều xuôi gió xuôi nước, dọc theo đường đi đều có quý nhân tương trợ. Ta ở trong thành chính thức đặt chân sau, liền đem mẹ kế đó cùng nhau trụ. Cho nên, trừ bỏ ta vừa mới bắt đầu đi ra ngoài làm công mấy năm, sau lại này hơn 20 năm qua đều là cùng mẹ cùng nhau. 2 năm trước, ta đệ đệ cũng kết hôn an gia, liền tưởng tiếp mẹ qua đi trụ. Ta biết ta mẹ cũng rất muốn đệ đệ, dù sao liền xem nàng ý tứ, tưởng ở nhà ta liền trụ nhà ta, muốn đi đệ đệ chỗ đó ta liền đưa nàng qua đi. Như vậy có đã hơn 1 năm, ta xem mẹ cũng rất cao hứng, ta cũng liền cao hứng. Nửa năm trước, công ty an bài ta đi công ty con cấp tân nhân làm huấn luyện. Trên thực tế cũng giúp đỡ lý một chút chướng mục linh tinh. Vừa lúc mấy ngày nay lão công cũng đi công tác, ta sợ mẹ một người ở nhà nhàm chán, vì thế liền cùng đệ đệ thương lượng, đem mẹ đưa đi nhà hắn trụ 2 ngày. Chính là ngày hôm sau ta liền nhận được đệ đệ điện thoại. Nói mẹ đột nhiên được cấp tính chảy máu não, ta lúc ấy huấn luyện không có làm xong liền xin nghỉ rời đi. Lãnh đạo cũng phi thường săn sóc, mặt khác tìm người đem dư lại làm xong, ta đuổi tới bệnh viện thời điểm ta mẹ đã không được. Hoàn toàn nói không nên lời nói, liền nắm chặt tay của ta, gắt gao, nghe giai cường điệu nói vài lần, gắt gao. Ta mẹ nó tay chặt chẽ bắt lấy tay của ta, như vậy không tha, tựa như đã từng họp chợ khi, ở trong đám người nàng nắm tay của ta sợ ta đi lạc giống nhau. Chào gắt gao, chính là cuối cùng tay nàng vẫn là tùng, buông lỏng ra, ô ô, thân thể dần dần lạnh băng, ta bổ nhào vào trên người nàng, tựa như đã từng nhào vào nàng trong lòng ngực cọ nàng đẫy đà mà ấm áp ngực. Chính là ta chỉ ôm một khối gầy trơ cả xương lạnh lùng thân thể, vì thế ta đem mẫu thân ôm vào trong lòng ngực, tựa như nàng đã từng ôm ta giống nhau. Kia một khắc, ta đột nhiên mới ý thức được, ở chính mình trong ấn tượng cái kia cao lớn kiên cường thậm chí không gì làm không được mẫu thân. Đơn bạc nhu nhược tựa như một cái hài tử giống nhau, ta không có thỉnh mai táng công ty. Ta tự mình cấp mẹ lau thân thể, sau đó thay tân y phục, đó là ta lần đầu tiên cho ta mẹ lau mình, cũng là lần đầu tiên cấp mẹ mặc quần áo, sau đó làm thủ tục. Đem linh cữu vận về quê, cùng ba táng cùng nhau. Hết chương.